Kiều Thê Như Vân, chương 663, tan tác, gocchuyenaudio.com. Đấu pháp như vậy cơ hồ là tiếp cận với vô lại, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp nào chế ngự. Trừ phi, có thể đuổi theo bọn hắn, nhưng đuổi theo nào có dễ dàng như vậy. Quyền chủ động nằm trong tay kỵ binh giáo úy, lúc bọn hắn ăn ý mà thay đổi phương hướng hoặc phát động công kích, người nữ chân đều không thể không ngừng, chính là người phản ứng linh mẫn, cũng cần thời gian giảm sóc mà lúc này, vừa đúng để cho đối phương cơ hội tuyệt hảo. Quyền chủ động chiến đấu, một mực khống chế trong tay đồng hồ, ngay từ đầu, lúc kỵ binh giáo úy xạ kích còn có chút mất trật tự, trong thời gian ngắn ngủi có giáo úy không kịp dương cung bắn tên, nhưng dần dần, chờ bọn hắn quen loại phương thức chiến đấu này, càng không cho Hoàn Nhan Ba Tu bất cứ cơ hội nào. Trong nháy mắt hơn 100 kỵ binh nữ chân ngã xuống, mà chiến quả của kỵ binh nữ chân, lại chỉ có một giáo úy, Hoàn Nhan Ba Tu chém giáo úy này xuống ngựa phát ra một hồi bạo giống, mà lúc này đây, hắn cũng đột nhiên cảm giác được sát cơ giáo úy kỵ binh phía trước càng thêm dày đặc. Không chỉ là truy kích địch nhân, chính là bên trong hàng ngũ hạ quân, trong giây phút ngắn ngủi trầm mặc hình như cũng xuất hiện vô số con mắt nhìn thẳng vào hắn. Hắn đương nhiên sẽ không biết thanh niên giáo úy bị giết kia tuy rơi khỏi đội, lại ngoan cường rút đao ra chém đến hướng hắn, là người cùng trường của mấy ngàn người đồng chí, là đồng bọn bọn hắn ngày đêm sớm chiều ở chung, bọn hắn từng cùng một chỗ lập nhiều lời thề, cùng nhau thắng, cùng chơi đùa, cùng một chỗ thao luyện trên trận địa, mồ hôi đầm đìa, khẽ trò chuyện tại trong lớp học ban đêm, thậm chí ngay tại đêm qua, bọn hắn còn nói ra lời nói hùng hồn. Mà hiện tại, hắn đã chết. Giáo úy kỵ binh trước đội vẫn còn phi ngựa, nhưng trong hạ quân, một người đi gần đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Là khoa kỵ binh Chu Vũ, con mẹ nó, người này còn nói muốn làm tướng quân, chưa gì đã đi trước một bước. Nói xong, hai mắt đẫm lệ có chút mơ hồ, có lẽ chỉ sơ giao, nhưng trong hoàn cảnh vài năm sớm chiều ở chung, đã thành thói quen. Hiện tại, hắn đã mất. Loại tâm tình này lập tức giải ra ngoài cả quân trận, lại có một loại trầm mặc. Lý Thanh ngồi ngay ở trên ngựa cũng hận không thể lập tức bỏ cương ra, đi báo thù vì gia hỏa kia. Người này, có một chút ấn tượng, tuy ấn tượng không rõ ràng lắm, hắn cũng không phải gia hỏa Lý Thanh yêu ái, nhưng lúc này, nhìn thấy đứa trẻ nhà mình vất vả dạy dỗ rơi vãi đầy đồng cỏ, trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút sao động. Không ném mặt mũi học đường dạy võ, rơi đội cũng dám một mình cưỡi ngựa đi chiến đấu cùng người nữ chân. Lý Thanh thì thào mà niệm một câu, bắn, lại đạt tới khoảng cách xạ kích, đám giáo úy đồng thời phi ngựa đến, vô số đầu mũi tên đều nhắm ngay một người. Hoàn Nhan Ba Tu kinh hãi mất sắc, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền chứng kiến mũi tên như châu chấu phóng tới hướng hắn, 4-5 mũi tên xuyên qua thân thể hắn, 10 kỵ binh nữ chân bên người cũng rơi xuống ngựa, mà Hoàn Nhan Ba Tu còn run rẩy trên ngựa, hắn chăm chú mà nắm đao trong tay, cả người co quắp xuống ngựa, lại vẫn còn cắn răng trèo trống. Ái chà, một tiếng kêu đau thê lương, trên mặt Hoàn Nhan Ba Tu dữ tợn bộc phát ra tiếng giống giận không cam lòng. Kỵ binh nữ chân đã có chút ít mất trật tự, mắt thấy Hoàn Nhan Ba Tu bị thương, một điểm kiên nhẫn cuối cùng cũng bị quét. gocchuyenaudio.com, sạch sẽ có người tiếp tục truy kích, có người chính là dừng ngựa lại, không thể bảo trì đội ngũ xung phong. Nhưng lúc này, đồng hồ hô to một tiếng. Rút đao, 800 giáo úy đột nhiên chuyển đầu, trong mắt của bọn hắn hiện lên một tia phẫn hận, một thanh chuôi nho đao ra khỏi vỏ. Giết, đồng hồ dẫn đầu, phóng về hướng kỵ binh nữ chân mất trật tự. Giết, tiếng gầm bỗng nhiên vang lên, 800 thiết kỵ chăm chú theo đuôi, trong lúc cấp tốc chạy trốn, nhanh chóng tổ chức đội ngũ xung phong, đội ngũ cũng không chặt chẽ, thậm chí có chút ít rải rác, ở phương diện này, bọn họ thao luyện rất nhiều khiếm khuyết, nhưng mỗi người, đều là sĩ khí như cầu vồng, xen lẫn lực chạy nước rút như sóng to gió lớn, không chút do dự phóng về hướng kỵ binh nữ chân. Kỵ binh xung phong, đội hình cực kỳ trọng yếu, một khi hỗn loạn, kỵ binh liền không có khả năng hình thành lực đánh vào hữu hiệu, 700 dũng sĩ nữ chân còn lại tuyệt đối không thể ngăn cản được một chi kỵ binh này trùng kích. Người nữ chân quen thuộc lưng ngựa không phải không biết đạo lý này, cho nên, khi đám giáo úy đột nhiên quay đầu ngựa lại, tất cả mọi người lập tức dự cảm được nguy hiểm. Ầm ầm, ầm ầm, mấy ngàn móng ngựa, một thanh trường đao ép xuống, đón gió lớn phần phật xoáy lên bụi bặm cuồn cuộn. Nữ chân kỵ binh còn chưa kịp phản ứng, lập tức đã bị kỵ binh giáo úy bất thình lình chạy nước rút vọt lên, nếu không phải chạy đường dài tiêu hao lực ngựa, nếu không phải chủ tướng ngã xuống, làm bọn hắn nhất thời không biết làm sao, nếu để cho bọn hắn nhiều một chút thời gian tổ chức chắc hẳn sẽ có sức liều mạng cùng giáo úy. Nhưng lúc này, theo người ngã ngựa đổ, huyết nhục tiếng va chạm, giáo úy kỵ binh đâm vào trong đội cực kỳ mãnh liệt, lập tức là huyết vũ bay tán loạn, kỵ binh giáo úy vẫn đang chạy nước rút một mực tiến lên kéo lê ra một đường máu. Mấy trăm kỵ binh nữ chân lập tức bị phân cách ra vô số đoạn, như con ruồi không có ý đồ, dù nhiệt huyết bên trong ngực không để cho bọn hắn lùi bước. nhưng đã muộn, theo đường máu cuối cùng chảy ra, giáo úy kỵ binh lập tức thay đổi đầu, từng đợt tiếng kêu lại vang lên, không chút do dự đâm vào trong đội nữ chân kỵ binh đang ý đồ tổ chức lại. Loạn, khắp nơi đều là người nữ chân khóc thét và ngã xuống ngựa, trường đao hung hăng đâm vào thân thể bọn hắn, lúc mũi nhọn hút cốt nhục ở phía trong ra, nương theo mưa máu đầy trời rơi xuống, tiếp theo là không cam lòng khóc thét. Một người nữ chân giơ đao ý đồ muốn chặn một gã giáo úy kỵ binh lại, vừa mới tiến lên giơ đao, đối phương chỉ lạnh lùng cười một tiếng, thanh đao mạnh mẽ đập đầu ngựa của hắn, chiến mã hy. Y ngắn, một tiếng, đảo hướng bên cạnh, nữ chân kỵ binh lập tức mất thế ngồi vững vàng, liền chứng kiến một lưỡi kiếm nho đao gào thét lên, xẹt qua lỗ tai hắn. Xuy, người này ngã xuống ngựa trước ngực ướt đẫm, không ngừng phun máu, cả người hắn ổn định một giây, lập tức lại là một thớt chiến mã hạ quân phi tới, hung hăng dẫm nát đầu lâu, cả khuôn mặt của hắn, lún vào bãi cỏ. Giết, đây là thanh âm cuối cùng hắn nghe được. Mà lúc này đây, đại đội trưởng quân Kim vô cùng hoảng sợ, bọn hắn không thể tưởng được 1000 thiết kỵ, đúng là dùng 2 nén hương thời gian, liền triệt để tan tác. Trên mặt Hoàn Nhan Đồ Đồ vẫn đang hiện ra vẻ khó có thể tin từ lúc vừa mới bắt. Góc truyện audio.com, đầu, Hoàn Nhan Ba Tô bị làm nhục, hắn liền nghĩ phái kỵ binh ra tiếp ứng, chỉ là ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn bỏ xuống dưới, nếu tiếp ứng chính là yếu thế hơn người, chính là tại trước mặt 3 vạn thiết kỵ và 6-7 vạn hạ quân, thừa nhận thiết kỵ nữ chân vô năng và nhu nhược. Cho nên, hắn một mực cắn răng, chăm chú nhìn chiến trường, một mực trầm mặc trong lòng của hắn một mực mong ngóng, đuổi nhanh lên, chỉ cần Hoàn Nhan Ba Tu đuổi lên được thắng lợi tất nhiên sẽ đảo hướng Hoàn Nhan Ba Tu, nhưng khi Hoàn Nhan Ba Tu trúng tên, hạ quân quay người xung phong liều chết, hắn mới ý thức được hậu quả nghiêm trọng. Người đâu tiếp ứng bọn hắn? Mệnh lệnh này đã muộn, đợi cho kỵ binh nóng lòng xông ra, kỵ binh của Hoàn Nhan Ba Tu đã triệt để tan tác giống như đàn sói xông vào dê, bị những sói đói này tùy ý mà giết. Hoàn Nhan Ba Tu bị người cắt đứt đầu xuống, đặt ở dưới cổ chiến mã, nữ chân kỵ binh còn lại vội chạy trối chết tán loạn bốn phía. Đồng Hồ dẫn theo thuộc hạ, mang 14 cái đầu đội trưởng nữ chân, nghênh ngang rời đi. Hoàn Nhan Đồ Đồ nhíu lông mi xuống, cắn răng, hai mắt đỏ thẫm nhìn tất cả, thân hình như núi nhỏ đã bắt đầu nóng nảy muốn động. Cách chương.